Thực ra anh rất muốn ôm cô vào lòng, gõ lên vầng trán cô để cô hiểu ra sự việc. Cũng may cuối cùng lý trí đã chiến thắng tình cảm. Anh hít sâu rồi nói thêm, ở đó có suối nước nóng, xong việc có thể đi tắm cho thoải mái. Trước đây có lần ăn cơm cùng anh, nghe Liễu Tư Thần nói Nhan Nặc thích nhất là mùa đông được tắm suối nước nóng. Bây giờ nói thế này chắc không có gì là sai nhỉ. Anh đã không còn từ nào để đưa ra làm lý do mời mọc nữa rồi. Nhan Nặc gật đầu như một cái máy. Vậy được rồi, để tôi chuẩn bị. Cuối tuần cô định cùng Tư Thần đi mua quần áo để cô ấy đi phỏng vấn, bây giờ đành phải bảo cô ấy đi một mình thôi. Tần Phóng về chỗ ngồi, xoa xoa lông mày, ánh mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ mơ màng. Anh có đủ kiên nhẫn đợi cô, nhưng thực sự không biết có ngày cô dành cho anh cơ hội không mà thôi. Buổi tối cô về đến căn hộ nhỏ xinh xinh của mình. Liễu Tư Thần ngồi trước máy tính chuẩn bị cho buổi phỏng vấn. Tuần trước cô nộp đơn khá nhiều trên mạng, hôm qua đã có nơi gọi tới, cuối tuần này đi phỏng vấn. Nhan Nặc uể oải ngồi trên ghế giận dỗi nói, Tư Thần, cuối tuần tớ không đi shopping với cậu được rồi. Tư Thần ngừng gõ bàn phím, chau mày hỏi, sao thế? Cô nói, cuối tuần phải đi xì xọt ban dự án. Tư Thần bật cười mờ ám, cô đưa tay hút cằm rồi nhìn Nhan Nặc. Resort, đi cùng Tần Phóng, tớ nghĩ đi bàn việc chỉ là giả, theo đuổi mới là chính, đúng không? Cậu chết đi, cả ngày chỉ nói lung tung. Nhan Nặc đỏ bừng mặt ôm gối. Không sao, là bạn bè tốt, ai lại ngáng đường tình của cậu chứ, tớ biết sống lắm chứ bộ. Liễu Tư Thần cười gian che chắn sự tấn công của Nhan Nặc. Thứ bảy, Nhan Nặc dậy rất sớm. Buổi sớm mùa đông bị một lớp sương mù mỏng bao phủ, không khí tràn đầy hơi lạnh. Một chiếc xe rất cool đỗ trước cổng sắt khắc khoa nhà cô. Nhan Nặc quàng một chiếc khăn màu đỏ, nhìn rất có tinh thần. Cô cúi người, Tần Phóng nghiêng nửa người ra mở cửa cho cô rồi nói, mau lên xe, bên ngoài lạnh lắm. Thấy cô bị lạnh cứng người, anh liền vặn điều hòa tăng lên vài độ nữa. Nhan Nặc vội chui vào xe, trong xe rất ấm khiến cô thoải mái thở phào. Tần Phóng vừa lái xe vừa nói, lần này đi chủ yếu tìm hiểu bố cục của resort, sau đó nói cụ thể hợp đồng. Có điều đây mới chỉ là bước đầu hợp tác, sẽ không tốn thời gian đâu. Vâng. Nhan Nặc khẽ cười, cô nói, không sao, chỉ cần đủ thời gian để tôi tắm nước suối nóng là được. Cô cũng nghĩ thông rồi, giống như Tư Thần đã nói, nghĩ nhiều mà làm gì, mọi thứ cứ để tự nhiên sẽ tốt hơn. Tần Phóng hoác miệng cười, anh ngập ngừng nói, đương nhiên rồi, công việc cũng cần kết hợp với nghỉ ngơi. Hôm nay nói chuyện rất tự nhiên, có gì nói đấy, cả đoạn đường không cảm thấy chán, hay tiếng đồng hồ người xe trôi qua nhanh, đã đến resort ở ngoại ô rồi. Phương Lỗi và La Khanh Nhan đã tới từ sớm, cả hai đang đứng ở cổng đợi. Thấy La Khanh Nhan ở đó, Nhan Nặc có chút bất ngờ, sau đó cô liếc nhìn Tần Phóng. Tần Phóng cười gian ngoảnh mặt đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào cô. Thằng ngốc cũng biết, chuyến công tác này lấy việc công làm việc tư. Phương Lỗi dắt tay La Khanh Nhan lại gần chỗ hai người, cười hớn hở. Mau vào đi, tôi hẹn giám đốc của họ rồi. Nói xong chuyện, chúng ta có thể thoải mái thư giãn. Nói chung là, chúng ta đến đây để bàn việc, sau đó tất cả check in tại khách sạn. Tần Phóng đi trước, nhìn biển số phòng và số chìa khóa rồi nói với cô. Đúng, ở đây rồi, tôi ở phòng bên, nếu có chuyện gì thì cứ gõ cửa. Anh đề phòng thôi, với tính cách của Nhan Nặc, chắc cô không tìm anh đâu. Ok. Nhan Nặc mỉm cười rồi bước vào trong. Lúc đóng cửa, còn nghe thấy tiếng cửa phòng bên cạnh mở, trong lòng tự dưng cảm thấy yên tâm. Cô nhìn khắp phòng một lượt, đứng ngoài ban công nhìn ra xa. Hai bên đều là những căn nhà được xây dựng bên nước, trên mái nhà, treo những chiếc đèn lồng rất đẹp. Có thể tưởng tượng ra cảnh tượng lấp lánh về đêm. Xung quanh hơi nước từ suối nước nóng bốc lên, không cảm thấy lạnh chút nào. Sau đó cả hội cùng giám đốc resort ăn trưa, bước đầu tìm hiểu yêu cầu của khách hàng, sau đó hướng dẫn viên dẫn mọi người đi tham quan resort, cuối cùng ai về phòng nấy nghỉ ngơi. Còn về các điều khoản hợp tác cụ thể thì cần phải nói chuyện thêm. Buổi tối lúc Nhan Nặc bước ra từ phòng tắm suối nước nóng của nữ, thật trùng hợp gặp Tần Phóng. Tóc anh còn ướt sũng, cũng chắc vừa tắm xong. Thấy Nhan Nặc, Tần Phóng cố nén nụ cười, nói, tôi còn tưởng cô ngủ sớm rồi. Anh muốn gọi điện cho cô nhiều lần, nhưng cuối cùng lại kiềm chế. Tần Phóng sững sờ nhìn Nhan Nặc, có thể do vừa tắm nước suối nóng nên gương mặt cô ửng hồng, làn da trắng không tì vết, khiến anh chỉ muốn đưa tay vuốt ve gương mặt của cô, nhưng anh đâu dám. Khóe mắt Nhan Nặc cong cong, tâm trạng thoải mái, đáp, trước khi ngủ, ngâm mình trong suối nước nóng, cảm giác thoải mái và ấm áp vô cùng. Tần Phóng lấy lại tinh thần, dũng cảm nói, hay là chúng ta tới bàn trà uống một cốc. Ánh đèn như đổ dài trên người anh, những sợi tóc ướt phát ra thứ ánh sáng mơ màng, gương mặt tuấn tú, hấp dẫn, mờ ảo. Nhan Nặc khẽ mỉm cười, cúi đầu, tay vô thức mân mê gấu áo, bình thản đáp, được đó. Bắt đầu dường như cũng không khó khăn lắm. Tắm nước nóng khiến cho tinh thần thoải mái, cả đêm Nhan Nặc ngủ rất ngon. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tinh thần phơi phới, vừa chải đầu xong thì điện thoại reo. Giọng Tần Phóng cũng vô cùng hứng khởi. Cô dậy chưa? Nhan Nặc cười đáp, dậy rồi. Cô biết chơi golf không? Anh hỏi tiếp. Tôi không biết. Nhan Nặc chu môi, cô làm gì có cơ hội chơi môn thể thao quý tộc này chứ? Nghe giọng cô có phần bất mãn, Tần Phóng cười thoải mái. Vậy thì vừa hay, ở đây có một sân golf, chúng ta có thể ra đó chơi, lát nữa tôi qua gọi cô. Nói xong, anh cúp máy cái rụ. Nhan Nặc nhìn chiếc điện thoại mà đầu bên kia đã ngắt, bất lực thở dài. Không bao lâu sau, đã có người thần tốc sang gõ cửa. Cô bước ra ngoài, Tần Phóng đang đứng dựa ngoài cửa, thấy cô ra, lập tức đứng thẳng dậy. Nhan Nặc liếc nhìn anh, hôm nay anh mặc một chiếc áo len màu đen, bên ngoài mặc một áo măng tô dài màu trắng đục. Hai màu đen trắng càng tôn thêm vẻ đẹp trai của anh. Thực ra, Tần Phóng có thể xứng với danh hiệu Mỹ Nam, khiến người khác không ngớt lời khen ngợi. Nhan Nặc cố ý hỏi anh. Ấy, sếp Phương và cô La đâu, họ không đi à? Tần Phóng sững lại rồi điềm tĩnh nói. Cậu ấy không thích chơi golf nên kéo La Khanh Nhan đi leo núi rồi. Mặc dù điềm tĩnh nhưng sắc mặt không tự nhiên lắm đã bán đứng anh. Nhan Nặc muốn cười. Cô cũng không thích môn thể thao cao cấp này, nhưng sao anh cứ cố lôi cô đi bằng được. Tần Phóng và Nhan Nặc sánh vai đi bên nhau, chưa đến 10 phút đã nhìn thấy sân golf to trước mặt. Mặc dù trời lạnh nhưng cơ sở hạ tầng được thiết kế đẹp mắt, vẫn thu hút không ít người tới đây rèn luyện cơ thể. Nếu may mắn có thể có cơ hội được gặp thương gia nổi tiếng hoặc ngôi sao cũng nên. Cô nên mở rộng hai tay, nhớ lại eo và vai mở rộng. Tần Phóng đứng bên vừa nói vừa chỉnh tư thế cho Nhan Nặc. Nhan Nặc vốn không hiểu biết gì về golf, chỉ biết ngây người nghe Tần Phóng nói rồi làm theo. Tư thế chuẩn bị còn dễ hiểu, nhưng đến lúc cầm gậy rồi mới thấy khó. Tần Phóng làm mẫu mấy lần, Nhan Nặc vẫn không thể đánh trúng lỗ. Anh bực mình đứng sát cô, cầm tay cô chỉ bảo. Bàn tay Tần Phóng rất to và rộng, dường như đã nắm trọn bàn tay cô. Hơi ấm chuyển tới tai cô, bên tai vang lên giọng nói trầm ấm của anh. Hơi thở của cô bắt đầu khác thường. Sao thế, nghe không rõ à? Tần Phóng hạ giọng hỏi. Nhan Nặc mới sực tỉnh, cô lắc đầu nguầy nguậy, bởi hầu như cô không để ý Tần Phóng đang nói gì. Tần Phóng không hề giận, chỉ hậm hực than phiền. Phụ nữ đúng là rắc rối. Gần đây tính tình của anh đã khá lên nhiều, chỉ ít trước mặt Nhan Nặc cũng không gầm thét kêu gào như trước. Cô luôn nhìn anh với ánh mắt như đang nhìn một đứa trẻ con. Nhan Nặc cũng bực bội hừ một tiếng. Nếu sếp Tần thấy quá phiền phức thì tôi cũng không học nữa. Đâu phải cô sống chết đại học chứ, người này còn chê trách gì nữa. Tần Phóng ngay lại biết cô chỉ giả vờ hối hận, ánh mắt trùng xuống, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ cầm chặt tay cô rồi từ từ nhấc lên, sau đó thoải mái đánh bóng. Quả cầu nhỏ màu trắng chậm chậm lăn thẳng vào lỗ nhỏ, một lần chơi đã thành công. Nhan Nặc kinh ngạc mở mắt, sung sướng kêu lên, vào rồi, vào rồi. Lần đánh trúng này khiến cô có hứng thú, cũng không cần Tần Phóng nhúng tay vào nữa mà tự mình vung gậy đánh bóng. Chẳng qua thiếu sự chỉ bảo của Tần Phóng nên mấy quả sau không vào quả nào cả. Tay cô cũng bắt đầu cứng đơ, động tác cũng không chuẩn. Trước giờ chẳng có cái gì mà học một bước đã thành công cả. Tư thế cầm gậy của cô còn thiếu lửa, làm sao có thể đánh trúng lỗ được chứ. Tần Phóng thấy buồn cười, anh đứng dậy đi lại trước mặt cô. Vừa chạm vào mu bàn tay cô, anh mới cảm thấy nó lạnh như băng. Anh chau mày nói, sao cô không đeo găng tay? Cô lẻ lưỡi, găng tay của tôi chán lắm, không dễ dùng. Cô mang theo đôi găng tay hoạt hình cùng bộ với chiếc khăn len, ấm thì ấm nhưng nếu đeo vào chẳng khác gì tay gấu trúc, không phải là găng tay chuyên dụng nên khó cầm gậy. Lần này thì Tần Phóng tức giận thật, dường như cảm thấy bản thân mình đã đưa ra một ý kiến tồi. Cô mỏng manh thế này, nếu bị cảm lạnh thì nguy. Anh nghĩ rồi tháo găng tay của mình ra. Đưa tay đây. Thấy Nhan Nặc ngây người bất động, anh lại chau mày rồi cầm tay cô lên đi găng tay giúp cô. Động tác vô cùng dịu dàng và ấm áp. Hình như nhớ ra điều gì đó, anh vội luống cuống nói lớn. Còn nữa, lần này không được khóc đấy. Anh vẫn còn thấy ớn lạnh khi nghĩ tới chuyện cô khóc lần trước. Nhan Nặc sững lại, nhìn Tần Phóng ở khoảng cách gần. Hai tay đang đeo đôi găng tay ấm áp của anh, ngay cả không khí dường như cũng đang nóng rực. Dường như có thứ gì đó đang dần dần rõ ràng. Tiếng dương cầm thanh thoát vang lên trong phòng ăn ấm áp, vừa du dương vừa bay bổng. Nhan Nặc vui vẻ ăn miếng bánh yến mạch cuối cùng. Đột nhiên cô ngẩng đầu nhìn Tần Phóng, mắt gặp anh đang nhìn cô, cảm thấy hơi ngại. Cô nhìn anh cười. Ơ, anh không ăn nữa à? Vừa vận động xong, trong phòng lại bật điều hòa ấm áp nên gương mặt Nhan Nặc ửng hồng, đôi mày thanh tú cong cong như mảnh trăng non, cổ áo để lộ chiếc cổ trắng ngần như ngọc, mái tóc đen nhánh được búi gọn gàng, trông cô thật dịu dàng. Tần Phóng nhìn bà ngây người, bị cô hỏi bất ngờ, anh ngại ngùng đáp nhẹ một tiếng. Khà khà, cô cứ từ từ mà ăn, tôi no rồi. Gương mặt Nhan Nặc đỏ hơn, đôi mắt mở to, cô bẽn lẽn đáp, tôi cũng no rồi. So với anh thì cô đúng là một kẻ có dạ dày to, mất mặt quá thể. Tần Phóng khẽ trao mày, cong môi hỏi, cô thích bánh mì yến mạch ở đây lắm à? Thấy Nhan Nặc tự nhiên gật đầu, anh gọi nhân viên phục vụ tới để gọi thêm một phần nữa mang về. Sau khi thanh toán, cả hai cùng đi bộ về. Trên đường nhìn thấy nhiều người đang chạy đâm gạo tây, dường như đang tìm gì đó. Tần Phóng vội gọi một nhân viên mặc đồng phục lại rồi hỏi, xin hỏi đã xảy ra chuyện gì thế? Có một cháu bé con của khách đi lạc, bây giờ mọi người đang tìm giúp. Trẻ con? Tần Phóng và Nhan Nặc cùng chau mày, trời lạnh thấu xương, người nào làm cha làm mẹ lại không cẩn thận thế chứ. Nhan Nặc quan tâm hỏi han, bây giờ vẫn chưa tìm thấy à? Đứa bé đó có đặc điểm thế nào? Nhân viên liền miêu tả lại cho hai người một hồi, sau đó vội vàng đi tìm người. Đứa bé 14 tuổi. Nhan Nặc xót xa nói, cô chỉ hận một nỗi, đôi mắt mình không phải có da đa, nhìn một cái là thấy ngay. Tần Phóng bình tĩnh hơn cô nhiều, nếu đứa nhỏ muốn đi lạc thì chắc không xảy ra chuyện gì đâu. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net